Chương 1. 258 Liễm Tức Phủ. Hai tháng đến nay, Tiểu Mục Tu Vi luôn luôn bảo trì tại cấp 4 huyền sư tiểu thành chi cảnh lên, chưa từng có cái gì đại đột phá. Nhập môn, dân đạt, tiểu thành, đại thành, đỉnh phong, có thể nói là huyền sư nhóm phổ biến tu vi tiểu giai phân chia. Cấp 7 trở xuống huyền sư, đối với tu vi mấy cái này bậc thang nhỏ, khả năng xem trọng còn không quá rõ ràng. Nhưng về sau tu vi càng là đi lên, đến cấp 8, cấp 9, thậm chí 10 cấp đại huyền sư loại hình, dù chỉ là một cái nhập môn cùng dần đạt cư xá đường, QNZ chính là ngày đêm khác biệt thực lực sai biệt. Tu vi không tăng, Tiểu Mục mấy ngày liên tiếp liền chuyên chú vào vẽ bừa. Cố thành chủ cho mình thu thập không bạch phù, nàng vẽ 200-300 trường, cơ bản đều là phụ trợ một loại phù lục. Hôm nay nàng dự định bức tranh mấy chương mới học được tay liễm tức phù. Sơ cấp phù liễm tức phù, tu vi tại bản thân trụ cột thượng giảm xuống cấp 5, bảo trì một tháng thời gian. Đùa này vẫn là thật có ý tứ, Tiểu Mục y lìa dạng họa hồ lô vẽ 20 tấm liễm tức phù về sau, sử dụng một trường, lập tức phát giác tự thân huyền lực hoàn toàn bị liễm tức phù bao trùm. Bây giờ coi như nàng đứng tại phụ thân cùng nhị thúc trước mặt, bọn họ cũng sẽ ngạc nhiên phát giác, cũng không còn cách nào ở trên người nàng cảm nhận được nửa tia lực lượng chấn động. Nàng tựa như là cái phổ thông đứa trẻ, hoàn toàn không có nửa điểm tu vi. Tiêu Mục túi cái đầu nhỏ, phấn bút nhanh bức tranh, tiếp tục vẽ chừng 100 chương triệu hoán phủ. Còn lại 120 chương không bạch phù lục, nàng đem để vào xếp vật tử phù bên trong thiếp thân cất kỹ, thập phần vui vẻ ngửa đầu. Đưa tay nhéo nhéo có chút chua bả vai. Nhìn nhìn sắc trời, đã gần đến hoàng hôn. Nàng vẽ bùa tốc độ lại tăng nhanh hơn không ít, hôm nay đến trưa liền vẽ hơn 150 lá phủ. Nhất là loại này siêu quy cách sơ cấp triệu hoán phủ, tại bức tranh sập nhiều lần sau, hậu kỳ liền càng ngày càng thuận tay, 108 chương triệu hoán phủ, hoạch định hậu kỳ lại ra 28 tấm triệu hoán lam phủ, Tiểu Mục cao hứng dị thường. Đem một chương triệu hoán phủ bắt thả ở lòng bàn tay, Tiểu Mục một tay bám lấy cái cằm nghĩ đi nghĩ lại, muốn hay không mở phù thử một chút đâu. Một hồi trước mở phù mở ra cái nhược kê đối nàng tạo thành thật là lớn bóng ma tâm lý nha. Kiểu Mục đạp đạp chạy xuống lầu cát, vây quanh đằng sau trong tiểu hoa viên đứng vững, yên lặng hít vào một hơi túi đầu nhìn qua trên lòng bàn tay tâm kia triệu hoán hoàn phù. Nàng cảm thấy, chính mình trọng sinh đến nay, vận khí vẫn phải có làm sao có thể liên tiếp hai lần triệu hồi ra cùng một con nhược kê đó là không có khả năng đi vì lẽ đó. Vẫn là thử một lần tốt kiểu đồng học lần nữa hít sâu một hơi, một mặt khẳng khái hy sinh rỗi ra hai ngón tay, tại hoàng phù thượng nhẹ nhàng một vòng. Hoàng quang tản ra về sau, chỉ nghe cô một thanh âm vang lên. Tiêu Mục đầu tiên cảm thấy, mẹ nó tiếng kêu này sao quen thuộc như vậy, lập tức trừng mắt về phía mở ra một đôi ngắn cánh nhỏ. Tụ cục kêu hướng nàng xông tới thứ gì, tiểu đồng học hai đen nhánh ánh mắt hạt trâu, kinh ngạc đều nhanh rơi ra đến rồi. Ông trời của ta tại sao lại là cái này yếu gà a, này là bực nào nghiệt duyên, bất quá đánh mắt nhìn đi, cái này gà ngược lại là so lần đầu thấy lúc, cao lớn không ít, hình dạng đổ là có chút giống như tuổi nhỏ Khổng Tước. Hơn nữa nó một thân lông gà so mới gặp lúc hoa lệ một chút, cuối đuôi lông vũ dài không ít, tách ra thanh lam quang choáng. Nhưng lại thế nào biến hóa? Này đều không cải biến được nó là một đầu nhược kê. Sự thật hít sâu hít sâu hít sâu, không khí không thể khí ổn định tâm tình, nàng không là tiểu hải tử, nàng là đại nhân, nàng là người trưởng thành, không thể cùng một con gà không qua được a. Bản bảo bảo đáng ghét ta. Kiểu đồng học đột nhiên bạo phát, không biết từ nơi nào thao ra một cây đao đến, đuổi theo con gà kia liền hoa hoa chém tới. Ngươi này hôn á chứng tại sao lại là ngươi, ta muốn triệu hoán manh thú. Manh thú ngươi hiểu không, ngươi cái này nhược kê sông ở phía trước làm gì, ngươi cho ta trở về